Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 538, Trương Dương Nhuận Linh đi Paris. Giữa nam nữ có 4 tầng quan hệ, sao sao, tình cảm, thân mật, linh hồn. Trần Tử Nhĩ tại Khôn Minh chuẩn diễm ngộ, liền tầng thứ 2 đều không tính được tới, đây chỉ là một lần diễm ngộ mà thôi. Nếu như xảy ra chuyện gì, như vậy nó duy nhất diễn hóa phương hướng chính là trở thành hồi ức. Nếu như không có phát sinh cái gì, có lẽ còn có một loại gọi là tưởng niệm, đồ vật lưu lại. Kỳ thật nếu là cùng Lai trèo lên công viên so ra, Trần Tử Nhĩ vẫn là sẽ cảm thấy mua xuống nó so điên cuồng một đêm càng có ý tứ một điểm. Thế là sau đó hắn liền để người đem ra liên quan tới Lai trèo lên công viên càng thêm kỹ càng tin. Tức, Rebecca trước đó nói cũng không có giả dối thành phần. Lai trèo lên công viên có 115 cây số vuông. Công viên nội bộ hồ nước, rừng rậm, bãi cỏ, không phải trường hợp cá biệt. Chỗ kia xác thực không phải rừng rậm nguyên thủy, có thể ở người. Tại đi hướng Yến Kinh trên máy bay, Trần Tử Nhĩ nhìn kỹ một cái. Lai trèo lên công viên bị khai thác rất sớm, thế kỷ 19 xuống lá. Khu vực kia rừng rậm bị dùng cho chặt cây tiến hành tạo giấy công nghiệp khai phát. Mà tùy ý phá hư cũng đối nên khu vực thượng tầng thổ nhưỡng. Thủy đảo cùng hoang dại hoàn cảnh đều tạo thành nhất định ảnh hưởng. Thế là vì bảo hộ nơi đây rừng rậm cùng nước tài nguyên, theo thế kỷ trước thập niên 60 bắt đầu, Paris chính phủ thành phố bắt đầu ở nơi đây tiến hành khôi phục tính sinh thái hoàn cảnh kiến thiết. Mà theo công khai tư liệu biểu hiện, Lai trèo lên công viên tại năm 1968 bị Đỗ Bang gia tộc thu mua. 30 năm sau năm 1998 lại bị bán ra cho một nhà địa sản công ty. Hiện tại, Lai trèo lên công viên lại một lần treo biển hành nghề bán ra. Chào giá 12 triệu đô la. Trần Tử Nhĩ cảm thấy phải cần một người đi xem một chút tình huống. Sẽ nói ngoại ngữ, đầy đủ tín nhiệm. Nghĩ đến, bên cạnh hắn xác thực có một người như vậy. Đó chính là theo thung lũng Silicon trở về Dương Nhuận Linh. Nàng tựa hồ có chút chán ghét nơi đó làm việc. Trở lại Trung Hải về sau ngay tại nghỉ ngơi, cùng tìm đối tượng, tốt, a, hắn chính là nhìn ra Dương Nhuận Linh muốn làm chuyện này. Giao dịch này quá trình dính đến sự tình khẳng định cũng so với bình thường mua bán quá trình muốn phức tạp, rất cần Dương Nhuận Linh. Hắn muốn mua xúc động rất rõ ràng, kia là một cái nhân gian thiên đường, tối thiểu nhìn trong hình là như vậy. Mặc dù ảnh chụp cũng có thể là chiếu lừa gạt, nhưng sinh thái hoàn cảnh ưu lương sự thật này là chạy không thoát. So mua một chút xe sang trọng đều để hắn càng có cảm giác thỏa mãn. Một cái máy bay, hắn liền thông qua điện thoại liên lạc Dương Nhuận Linh. Đây là cái quốc tế hình nhân mới. Trần Tử Nhĩ còn nhớ rõ mình lần thứ nhất xuất ngoại làm chính sự. Mang chính là nàng. Ngay tại tự hỏi muốn làm sao an bài nàng công tác mới. Vào thời khắc này, hắn nghĩ tới, hắn người tại Yến Kinh, Dương Nhuận Linh lại tại Trung Hải. Thật là không dễ dàng, có lẽ có thể để nàng làm người phụ tá. Vừa vặn cũng không phải rất đẹp người, sẽ không khiến cho cái gì phiền toái không cần thiết. Cái gì? Mua một tòa tự nhiên công viên? Dương Nhuận Linh tiểu thư giọng nói hiển nhiên là phi thường chấn kinh. Lại không tin, nghe có chút thiên phương dạ đàm. Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ. Được rồi, trong điện thoại nói không rõ ràng. Ngươi cùng Lý Trung Hoành cùng đi Yến Kinh đi. Ngươi có phải hay không còn không có đi nước Pháp hộ chiếu? Đi làm một cái đi. Dương Nhuận Linh nhìn xem điện thoại có chút sững sờ. Yến Kinh. Một gian phổ thông chung cư, Thái Nhất Phong ngay tại đối tấm gương chỉnh lý cà vạt của mình. Mặc thử vừa mua âu phục, xoay trái, rẽ phải, cũng nhìn xem kiểu tóc có vấn đề hay không. Phía sau hắn Đàm Uyển Hề rất có oán khí, ngươi chiếu cái gì đâu? Ra mắt, Thái Nhất Phong trả lời. Tiếp Trần Tử Nhĩ đi. Hắn hôm nay đến Yến Kinh tới. Hắn hôm nay đến, ta làm sao không biết? Một Phong dừng lại một chút. Ta hôm qua không cùng ngươi nói. Ngươi chừng nào thì nói với ta. Đàm Uyển Hề gần nhất oán khí rất nặng. Lông mày nhướn lên nói. Ngươi là cùng người khác nói. Nhớ lầm đi. Có thể là quá bận rộn đi. Thái Nhất Phong bản thân suy đoán nói. Bất quá còn kịp. Ngươi muốn đi sao? Muốn đi liền thay quần áo à? Đi. Làm gì không đi? Đi cáo ngươi chẳng. Đàm Uyển Hề liếc mắt. Thái Nhất Phong rất bất đắc dĩ. Ai? Uyển Hề. Hắn tại công là lão bản của ta. Tại tư là ta bạn cùng phòng. Ngươi đừng đem ngươi những cái kia suy đoán nói lung tung một trận. Ta cùng từng chung quy một chút, chút quan hệ đều không có. Ngươi kiểu nói này, lão bản đã chúng ta người đứng đầu cùng người đứng thứ hai đều không hảo hảo làm việc đâu. Đàm, Uyển Hề cúi thấp đầu, cũng không để ý tới hắn. Hừ hừ nói, ta chỉ là muốn để hắn nói cho ta. Có công việc gì nhất định phải là hai người các ngươi mỗi ngày đều muốn cùng một chỗ mới có thể hoàn thành. Cô vợ trẻ, ngươi cũng đừng thiếu thông minh a. Đi hướng lão bản của ta cáo bạn trai ngươi chẳng. Không nói đại lão bản, từng chung quy đến lúc đó khẳng định cũng đối với ta có ý kiến. Ta tổng cộng liền một cánh cửa sổ ngươi cũng cho ta nhốt. Thái Nhất Phong ngoái đầu lại đi tại tầm mắt của nàng lên. Cố gắng bán lấy dầu mỡ manh. Đàm Uyển Hề lại nói. Nếu như ngươi không thẹn với lương tâm. Vì sao còn lo lắng ta nói cái này? Ôi, ngươi đây cũng không biết. Ta cho ngươi đếm xem. Ngươi nhìn tin đồn thất thiệt. Không có lửa thì sao có khói. Ba người thành hổ. Chỉ hươu bảo ngựa. Từ không sinh có. Đưa lỗ tai xạ thanh. Thế đạo này, thật thật giả giả có đôi khi thật không phân rõ. Vì lẽ đó ta cũng chia không rõ. Ngươi là thật là giả. Thái Nhất Phong có chút bất đắc dĩ. Hắn nháy nháy mắt. Như vậy đi, hoặc là ta đi, hoặc là nàng đi. Nhưng phải có cái lý do chính đáng. Cùng loại, ta cùng từng chung quy thật không có gì. Hắn đã nói qua rất nhiều lần. Nhưng căn bản mâu thuẫn vẫn là ở chỗ thật sự là hắn cần thường xuyên cùng Tằng Mi Phương gặp mặt. Làm việc nhu cầu, theo sớm nhất thời đại học bắt đầu, Uyển Hề cái này bình giấm chua vẫn để hắn rất chịu tội. Qua nhiều năm như thế, nói là quen thuộc, nhưng kỳ thật cũng thật mệt mỏi. Tựa như chuyện này, lúc đầu làm việc liền rất khó khăn. Còn được phần tâm tư đi suy nghĩ làm sao cùng Trần Tử Nhĩ nói chuyện này. Tuy nói là đồng học, bằng hữu, nhưng vấn đề này kỳ thật có chút mẫn cảm. Lần này bởi vì cái này lý do đổi cương vị. Lần sau bởi vì cái gì lý do đổi cương vị. Kia rốt cuộc muốn đổi đến cái gì cương vị mới tính hài lòng đâu. Tập đoàn chủ tịch, những đạo lý này lấy Thái Nhất Phong cơ linh đều có thể muốn lấy được. Hắn cũng có thể nói cho Đàm Uyển Hề nghe. Có thể tựa hồ vẫn là không thể giải quyết vấn đề. Đàm Uyển Hề nhìn xem hắn có chút sợ run. Cũng bỗng nhiên có chút không dám, lỗ mãng. Đi qua ôn lấy hắn nói. Thật xin lỗi, một Phong. Ta chính là cảm thấy. Nếu ngươi không để ý đến ta. Giống như toàn thế giới đều xem nhẹ ta. Thái Nhất Phong cũng là im ắng thở dài. Trên thực tế, hắn xác thực cùng Tằng Mi Phương không có gì. Coi như hắn có hai lòng cũng tìm tuổi trẻ xinh đẹp. Cùng cái độc thân mụ mụ có cái gì tốt bắn ra kích tình. Huống hồ, hắn vừa mới rời đi đại học công tác chuẩn bị. Chính lòng tràn đầy tư tưởng lấy làm sao khai sáng sự nghiệp đâu. Vuốt vuốt đầu của nàng. Không có việc gì, ta biết ngươi chính là tinh tế lại mẫn cảm. Không có phần tâm tư này, ngươi cũng làm không tốt tác giả a. Đi thôi, đừng trễ nhận điện thoại thời gian. Vẻn vẹn thời gian 3 tháng, Trần Tử Nhĩ gặp lại Thái Nhất Phong, liền phát hiện khí chất của hắn đã hoàn toàn thay đổi cái dạng. Có chút ngoài ý muốn, Người Tây Trang này một xuyên, thật hoàn toàn không giống cái học sinh. Quả nhiên xã hội là trường học tốt nhất. Trần Tử Nhĩ cùng hắn vui đùa nói, sinh tồn mới là tốt nhất trường học. Đây không phải vì làm xong công việc này, kiếm tiền sinh hoạt nha. Trần Tử Nhĩ cũng cùng Uyển Hề chào hỏi. Về sau thì là đi hướng Yến Kinh phân công ty. Hắn là có nghiêm chỉnh sự tình muốn tới. Pudding tiến vào chiếm giữ nơi này hơn nửa năm, đến tột cùng thành dạng gì? Khách Hữu cũng tiến vào chiếm giữ tới đây. Tốc độ so Trung Hải phải nhanh. Bởi vì thứ nhất tòa nhà là mua có sẵn, chỉ cần cải tạo là được rồi. Thái Nhất Phong liền phụ trách chuyện này, duỗi cái tay, sau đó nói, nhìn, đây là ta vì ngươi đánh xuống Giang Sơn. 8. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.